Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Gặp được độc miệng con trai. Canh 1, Diệp Kỳ biết Tiêu Tĩnh Lan tỷ khí không tốt, không dám trêu chọc, nhưng là Diệp Cẩn Nhiên không biết nha. Hoàn toàn bỏ qua Tiêu Tĩnh Lan, nhìn một vòng người trong điện. Sau đó mâu quang dừng ở Lâu Khanh Như trên người, cầm quyền, dắt cổ họng quát, Lâu Khanh Như, bản, tiểu thư hôm nay đến, là muốn nói cho ngươi, bổn tiểu thư không thích ngươi, về sau ngươi thích ai, muốn kết hôn ai, muốn tặng ai bức họa, bổn cô nương lại không can thiệp ngươi, bổn tiểu thư phải gả cho ai, thích ai, ngươi cũng không xen vào. Nam hôn nữ gả lại vô can hệ, này cô nương nhất nháo. Tiêu Tĩnh Lan cũng không khí, ôm cánh tay xem kịch vui. Duẫn Mộc Thanh khóe miệng vừa kéo, nhìn về phía Lâu Khanh Như, thầm nghĩ, người này, tuổi còn trẻ, thế nào còn trêu chọc như vậy một đóa hoa đào. Một người yên tĩnh như vậy, một người động gào to hô, chợt vừa thấy, còn rất náo nhiệt, Cửu Nguyệt nháy mắt chừng lớn con ngươi. Khóe miệng còn lộ vẻ một căn phen, tựa hồ động tác bị định trụ thông thường, quên bước tiếp theo đang làm cái gì. Này tỷ tỷ thật hung dữ mãnh, đây là mẫu thân theo như lời, cọp mẹ đi, so sánh đứng lên, mẫu thân nhưng là ôn nhu hơn, ít nhất, mẫu thân không dắt cổ họng mắng chửi người nha. Khuynh Hằng cũng có chút mông, ở Diệp Cẩn Nhiên vọt vào đến đối với Lâu Khanh Như la to thời điểm. Cầm chiếc đũa tay nhỏ bé đó là ngây ngẩn cả người. Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Trong khoảng thời gian ngắn ngốc manh không biết làm sao. Từ nhỏ đến lớn còn chưa từng thấy này trận trận. Trước mặt nhiều người như vậy bị một cái tiểu cô nương chỉ vào cái mũi mắng. Đây là Lâu Khanh như thế nào cũng nhẫn không được. Hắn thế nào cũng không ngờ rằng Diệp Cẩn Nhiên hội chạy đến của hắn trước mặt nói như vậy một ít. Nói. Này tính cái gì, Ngọc Thủ buông chiếc đũa, nhìn về phía Diệp Cẩn Nhiên, Ninh Mi nói, người của ta kết hôn khi nào có liên quan quá, Diệp tiểu thư chớ không phải là tới nơi này hát hí khúc vở đến đây. Duẫn Mộc Thanh khóe miệng vừa kéo, nhìn về phía này đệ đệ, mâu quang tràn đầy khinh bỉ, nàng không nói gì không được, này miệng cũng quá độc chút, tình thương quá thấp chút. Này không là đả thương người ra cô nương tâm sao? Nữ hài tử ra mặt mỏng, sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói nặng như vậy lời nói? Quả nhiên, Diệp Cẩn Nhiên nghe này, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, đỏ mắt vành mắt nói, ngươi, liên tục nói vài cái ngươi tự. Quả thật một chữ đều không có nói ra miệng, nàng xèo xèo ô nửa ngày sau, mới dỗ hốc mắt nói. Trước kia bổn tiểu thư thích ngươi, đó là bổn tiểu thư mắt bị mù, cũng không biết ngươi toàn thân cao thấp kết quả có một chút nào đáng giá bổn tiểu thư thích. Mặc Linh nhiều như vậy thế gia hảo nam nhi, bổn tiểu thư là mắt bị mù coi trọng ngươi, một điểm không hiểu phong tình, nói xong, hoa một tiếng liền khóc ra, nhào vào Diệp Kỳ trong lòng, khóc là lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu, Diệp Kỳ không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Thấy bản thân nữ nhi như vậy thương tâm muốn chết, đau lòng hảo giống ở lấy máu, ôm Diệp Cẩn Nhiên không được dỗ, nữ nhi bảo bối, đừng khóc, nói cho phụ thân, kết quả đã xảy ra khi nào, ô, khóc càng lớn tiếng, ai nha, nữ nhi bảo bối, ngươi đừng chỉ lo khóc nha, cấp phụ thân nói kết quả là chuyện gì xảy ra nha, khuyên như thế nào cũng không nghe, Diệp Kỳ cấp không được. Đột nhiên đem mâu quang dừng ở Lâu Khanh Như trên người. Lạnh lùng nói, Lâu Khanh Như, ngươi tới nói, này kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải không phải khi dễ nàng? Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ngươi phải cấp bổn tướng một cái công đạo. Lâu Khanh Như đứng dậy, chắp tay đáp, Diệp thừa tướng nói đùa, vãn bối gì đức gì năng có thể cho thừa tướng một cái công đạo. Thứ vãn bối không rõ. Nói hưu nói vượn, Diệp Kỳ giận mi suy nói, nếu như ngươi không khi dễ nàng, nàng dùng cái gì khóc như vậy thương tâm. Diệp thừa tướng, đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng suy yếu thanh âm, Diệp Kỳ vốn còn đang nổi nóng, tay áo phất một cái, xoay người nhìn lại, làm gì? Nhưng mà, lúc hắn thấy rõ sau lưng người khi, nháy mắt liền sửng sốt, ngươi là hoàng hậu, quả nhiên là hoàng hậu sao? Nhiều năm như vậy, của nàng dung mạo không có bao nhiêu biến hóa, hắn như thế nào nhịn không được đến? Mục Vãn Thanh vừa tới liền nhìn đến như vậy vừa ra diễn. Tưởng thật giống như của nàng bối bối theo như lời như vậy. So dài thoại bản tử còn muốn phấn khích, ở nàng biết sự tình chân tướng sau, nàng liền không muốn tránh, đã của nàng rời đi cũng không có mang đến nàng mong muốn hiệu quả. Như vậy, nàng sao không đối mặt, Diệp Kỳ như vậy bộ dáng, nàng biết, Diệp Kỳ nhận ra nàng, Mục Vãn Thanh thân mình rất suy yếu. Chỉ có thể từ Duẫn Thừa Diễn đỡ tài năng vào nhà. Nàng nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, mâu quang trở nên ôn nhu nịch thủy. Sau đó, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Kỳ, chậm rãi mở miệng, nghe lệnh yêu theo như lời. Diệp Thừa Tướng cũng hẳn là đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Trên đời này tôi không thể miễn cưỡng. Đó là cảm tình, yêu cùng không thương, lại có thể nào tìm ra một cái đúng sai ra dĩ chỉ trích. Nói xong, Mục Vãn Thanh bất đắc dĩ nhìn về phía Lâu Khanh Như. Sảng giọng, nhưng là Khanh Như, không nên cùng tiểu nữ nhi ra thông thường so đo. Chọc tiểu cô nương nước mắt liên tục Diệp Cẩn Nhiên nghe này. Càng thêm ủy khuất, nàng theo Diệp Kỳ trong dạ thăm dò một cái đầu. Gặp là Mục Vãn Thanh, không được điệu nước mắt. Nàng bi thương nói, Lâu Phu Nhân, ngươi nghe lầm, ta phía trước là thích hắn tới. Nhưng là hiện tại ta gặp một cái rất tốt nam nhân, cho nên không thích hắn. Hiện tại đi lại, chính là tưởng nói cho hắn biết, ta đã có người trong lòng, hắn tốt nhất đã chết phần này tâm. Mục Vãn Thanh liên tục gật đầu, đáp, ân, tiểu thư dung mạo vô song, tính tình ngay thẳng, là một cái cô nương tốt, Khanh Như không được cô nương phương tâm, là hắn tiếc nuối, thế này mới kêu hội người nói chuyện. Diệp Cẩn Nhiên bị Mục Vãn Thanh dỗ nháy mắt liền cao hứng. Trừng mắt Lâu Khanh Như, xoay người chạy đi ra ngoài. Tuy rằng phía trước quả thật bị Lâu Khanh Như sụ mặt. Nhưng là nói ra những lời này, Diệp Cẩn Nhiên trong lòng thoải mái hơn. Diệp Kỳ một lòng đều ở Mục Vãn Thanh trên người. Tự nhiên liền bất chấp Diệp Cẩn Nhiên. Trong lòng hắn đã sớm phiên giang đảo hải, khẩn trương đến cực điểm. Nàng kết quả có phải không phải hoàng hậu? Mâu quang dừng ở Duẫn Thừa Diễn trên người. Diệp Kỳ mị mị con ngươi. Duẫn Thừa Diễn đều ở. Chẳng lẽ, nàng thật là hoàng hậu? Lâu Phu Nhân, nàng chính là Lâu Giật Thần ẩn giấu lâu như vậy thê tử. Lâu Giật Thần là hoàng hậu nương nương sư muội. Hắn cất giấu hoàng hậu, cũng không có khả năng. Nhưng là, nàng là Lâu Giật Thần phu nhân. Này chớ không phải là rất hoang đường. Nhiều năm như vậy, nàng đem bệ hạ về phần chỗ nào? Diệp Kỳ nhìn về phía Mục Vãn Thanh, chắp tay nói, phu nhân là Lâu đại công tử mẫu thân. Mục Vãn Thanh không biết nên như thế nào trả lời. Nàng quả thật là mẫu thân của Khanh Như, nhưng là, hắn lại họ Lâu, cảm nhận được Lâu Khanh Như đầu đến mâu quang. Mục Vãn Thanh đành phải gật gật đầu, là, trách không được. Phía trước Tạp Thiên Lao, hắn liền cảm thấy kia đứa nhỏ lớn lên giống một người. Cũng không tưởng, kia đứa nhỏ lớn lên giống hoàng hậu. Nếu là Lâu Khanh Như là của nàng đứa nhỏ. Như vậy, nàng, Diệp Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ninh Mi nói, như vậy, phu nhân đó là Lâu Phu Nhân. Mục Vãn Thanh nghe này, trong lòng run lên, chỉ cảm thấy tràn đầy nhục nhã. Sư huynh a sư huynh. Ngươi hại sư muội sâu vô cùng nha. Mục Vãn Thanh lắc lắc đầu. Nói, không là, tốt nhất không là. Diệp Kỳ nghiến răng nghiến lợi ném vài. Phất tay áo rời đi. Rất rối loạn, hắn phải đi thăm dò cha rõ ràng mới được. Nàng kết quả có phải không phải hoàng hậu. Này 20 năm lại đi nơi nào. Kết quả đã xảy ra khi nào. Lâu Khanh Như là hắn đứa nhỏ. Lại hắn phải không gì không đủ cha rõ ràng. Nếu là nàng thật sự ngất rời đi, là vì Hòa Lâu Giật Thần cầu thả nhị hơn 10 năm. Như vậy nữ tử căn bản không xứng với bệ hạ. Diệp Kỳ nổi giận đùng đùng rời đi, Mục Vãn Thanh đột nhiên lại cảm thấy đến bản thân hốc mắt ẩm. Hắn ly khai, chắc chắn hướng Thanh Lam bẩm báo. Nhưng là, Diệp Kỳ chỉ dựa vào trước mắt chứng kiến, liền có thể biết chuyện xưa ngọn nguồn. Hắn lại như thế nào nói với Thanh Lam đâu? Chẳng qua, hiện tại nàng như thế nào có tư cách cho bọn hắn giải thích cái gì? Lại như thế nào làm cho bọn họ tin tưởng? Này 20 năm gian, nàng vẫn chưa cùng Lâu Giật Thần đã xảy ra cái gì? Lúc này, Mục Vãn Thanh nhìn lướt qua người trong điện, gặp sở có người ánh mắt đều dừng ở thân thể của nàng thượng. Những người này, nàng một cái đều không biết, cũng là nàng thân nhất nhân, vốn định giải thích, lại không thể nào mở miệng. Lúc này, Lâu Khanh như đột nhiên đứng dậy, xoay người hướng cửa đã đi tới. Mục Vãn Thanh xem cao lớn tuấn mỹ con trai, quen thuộc lại xa lạ, trong lòng tư vị cũng không hơn gì. Nếu không phải A Diễn nói cho nàng, nàng hồ đồ đến ngay cả bản thân tử nữ đều không biết đâu. Mục Vãn Thanh vốn tưởng rằng Lâu Khanh như là hướng nàng đi tới. Cũng không tưởng hắn lập tức cùng nàng gặp thoáng qua, đúng là ngay cả một ánh mắt đều không có cho nàng. Khanh như, Mục Vãn Thanh sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng gọi xuất khẩu, Lâu Khanh như thu hồi bán ra đi bộ pháp, xoay người nhìn về phía Mục Vãn Thanh, tầm mắt ở Duẫn Thừa Diễn đỡ Mục Vãn Thanh trên tay đảo qua. Do dự sau một lúc lâu mới ra tiếng, giống như mẫu thân đại nhân theo như lời, trên đời này tối vô pháp miễn cưỡng đó là cảm tình. Nhưng là, con hiện thời lại hồ đồ, không biết mẫu thân tâm chỗ trúc là ai, mẫu thân đại nhân không nên sớm một chút biết rõ ràng. Để tránh con lại gọi sai lầm rồi phụ thân sao? Nói xong, Lâu Khanh như không lại nhìn Mục Vãn Thanh liếc mắt một cái. Xoài bước rời đi, Lâu Khanh như tuy rằng đau lòng mẫu thân của tự mình. Nhưng là, trong lòng nào có không oán. Lâu Giật Thần kia một trưởng không chỉ có là kém chút làm hắn bị thương nặng. Cũng chặt đứt giữa bọn họ nhiều năm phụ tử loại tình cảm. 20 mấy năm cảm tình, mai kia chặt đứt. Đổi lấy cũng là vô tận đau xót thôi. Cho nên, Lâu Khanh như là sợ hãi. Hắn vốn là một cái độc miệng người. Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì. Không hề uyển chuyển ngôn. Lời này vừa ra, không chỉ có là Mục Vãn Thanh không tiếp thụ được. Liền ngay cả những người đứng xem đều thâm vì Mục Vãn Thanh cảm giác được xấu hổ cùng đau lòng. Bị bản thân thân sinh cốt nhục nói như vậy. Nơi nào không đau. Lâu Khanh như lời nói nhường Duẫn Thừa Diễn ninh nhướng mày. Xoay người nhìn về phía kia thiếu niên bóng lưng, Duẫn Thừa Diễn trách mắng, đứng lại, bước chân một chút, lại gần là trong nháy mắt, ngay cả đầu cũng không có chuyển, liền đi nhanh rời đi. Duẫn Thừa Diễn sắc mặt âm trầm, này mấy một đứa trẻ thì khí, thật đúng là giống hắn, bướng bỉnh cố chấp lại kiêu ngạo. Duẫn Mục Thanh ở Mục Vãn Thanh xuất hiện một khắc kia, liền không được tự nhiên đứng lên, bàn tay trắng nõn gắt gao túm Tiêu Tĩnh Lan ống tay áo. Rõ ràng bất an, trên người nàng như vậy trọng thương, mới tu dưỡng vài ngày, làm sao lại xuống đất, nàng hôm nay tới nơi này lại là làm cái gì? Rõ ràng trong lòng vẫn là thật quan tâm, nhưng là đến trên mặt, cũng là một bộ sinh tử không có quan hệ gì với nàng bộ dáng. Nói Mục Vãn Thanh là một cái kỳ nữ tử. Nghe xong của nàng ngôn luận, kỳ thực, Duẫn Mục Thanh liền đó có thể thấy được đến của nàng bình tĩnh cùng siêu nhiên. Nhưng là, này lại như thế nào? Cái này đại biểu nàng bỏ xuống tuổi nhỏ nàng cũng không sai lầm. Có thể được đến tha thứ. Cái này đại biểu nàng có thể cùng nhiều như vậy nam nhân dây dưa không rõ. Không thể không nói, Lâu Khanh như tuy rằng nói chuyện độc. Nhưng là tự câu chữ câu đều đại biểu cho nàng hiện tại ý tưởng. Bọn họ hai người cũng không phải là đều kêu sai cha sao? Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh túm bản thân ống tay áo thủ. Lại nhìn thoáng qua nàng mặt không biểu cảm mặt, đột nhiên trong lòng dâng lên một chút đau lòng, đưa tay ôm lấy Duẫn Mục Thanh, xoài bước rời đi, đã không biết như thế nào đối mặt, như vậy, liền mắt không thấy hảo. A Lan, Duẫn Mục Thanh kinh ngạc một chút, nhưng là rất nhanh sẽ biết Tiêu Tĩnh Lan dụng ý, cũng thế, không qua được trong lòng cái kia điểm mấu chốt, còn gặp cái gì đâu. Tựa đầu chôn ở nam nhân gáy hoa, nhắm mắt lại, không ở xem kia nữ nhân liếc mắt một cái. Kém cỏi nhất kết quả đều liệu đến, Mục Vãn Thanh lại thật không ngờ. Này hai cái hai tử hoàn toàn không cho nàng mở miệng giải thích cơ hội. Cục cưng, con trai con gái lần lượt rời đi, Mục Vãn Thanh sắc mặt nhất bạch, chỉ cảm thấy phế phủ bốc lên. Há mồm đó là một ngụm máu tươi nôn xuất ra. Vãn Thanh, Duẫn Thừa Diễn kinh hãi. Sớm biết rằng này hai cái hai tử như vậy tính tình, hắn liền không nên như vậy đường đột mang nàng đi lại. Ông ngoại, đột nhiên vạt áo bị lôi kéo. Duẫn Thừa Diễn cúi đầu, liền gặp Tiểu Cửu Nguyệt cầm một khối màu trắng ti quyên giao cho hắn. Xinh đẹp nãi nãi đổ máu. Ông ngoại cho nàng lau lau. Tiểu Cửu Nguyệt mở to mắt to ngước mắt xem Duẫn Thừa Diễn. Rất là nhu thuận, Duẫn Thừa Diễn nháy mắt mềm lòng. Hảo, tiếp nhận ti quyên, lau Mục Vãn Thanh bên môi vết máu. Nhỏ giọng nói, đừng muốn thương tâm, hai cái hài tử tính tình tùy ai. Ngươi nên nhìn thấy xuất ra tưởng, khẳng định không lay chuyển được nhõng nhẽo cứng rắn phao. Ngươi yên tâm đi, đều nói hiểu biết nhất địch nhân vẫn là địch nhân. Duẫn Thừa Diễn liền phi thường hiểu biết Quân Phượng Nghi. Cửu Nguyệt là không hiểu gì bọn họ đang nói cái gì. Thật lâu không thấy ông ngoại, hắn tưởng ông ngoại dẫn hắn đi cưỡi ngựa, lôi kéo Duẫn Thừa Diễn vạt áo đã nghĩ hướng lên trên đi. Lại bị Khuynh Hằng kéo đi lại. Tiểu Cửu tùy ca ca đến. Khuynh Hằng hướng Duẫn Thừa Diễn hành lễ, lôi kéo Cửu Nguyệt liền rời đi phòng khách. Ca ca, đó là ông ngoại. Khuynh Hằng nghe này, nhỏ giọng mở miệng, ca ca không chỉ có biết đó là ông ngoại, còn biết đứng bên ngoài công bên người nữ tử, mặc kệ theo ai kêu, đều nên kêu một tiếng ngoại mỗ mỗ a. Nghe này, hai cái tiểu gia hỏa thần thần bí bí ly khai, ăn cơm còn có thể xem như vậy vừa ra tuồng. Liêu Thiên Nhi thật tình cảm thấy không uổng công việc này. Cầm khéo léo điểm tâm ném vào miệng, đứng dậy, đi ngang qua Mục Vãn Thanh thời điểm, tiểu cười híp mắt nói, Duẫn tướng quân nói không sai. A Thanh tỷ tỷ chính là một cái kinh không được nhõng nhẽo cứng rắn phao nhân. Mặc kệ làm cái gì chuyện sai, người đi van cầu nàng, một ngày không được hai ngày không được liền hai năm, nàng sớm hay muộn sẽ tha thứ của ngươi. Bổn cô nương nhìn ngươi cũng không giống cái gì người xấu. Cũng là làm không ra cái gì đại chuyện sai. Yên tâm đi, Mục Vãn Thanh xoa xoa trên má nước mắt, mở miệng nói. Đa tạ cô nương, không tạ, cảm ơn nhiều khách khí nha, tốt xấu chúng ta đều là mỹ nhân, tính ra cũng là có duyên, đã có duyên, ngươi lại có nan, ta sao có thể ngồi yên không để ý đến. Dứt lời, Liêu Thiên Nhi dĩ nhiên bước nhanh rời đi, Quân Thiên Duệ nghe mơ mơ hồ hồ, trong lòng lại hơn vài phần đoán, đi đến Mục Vãn Thanh trước mặt, hì hì đánh giá, Mục Vãn Thanh cũng xem trước mắt thiếu niên. Nhìn hắn xuất sắc dung mạo, liền biết hắn là Duẫn Thừa Diễn trong miệng theo như lời Mặc Linh hoàng tử. Mục Vãn Thanh trong lòng cảm giác khó chịu, rõ ràng chính là một cái vô tội đứa nhỏ, lại bởi vì nàng mà bị liên lụy, nàng sớm nên đón được. Thanh Lam tính tình bướng bỉnh ngoan tuyệt, nhận định liền lại không hội thay đổi. Hắn lúc trước đã nhận định nàng, lại như thế nào dễ dàng lựa chọn nữ nhân khác. Thủy gia diệt tộc, đứa nhỏ này biến thành một cái cơ khổ vô y người. Đáng thương đứa nhỏ, Mục Vãn Thanh cảm thấy thật hổ thẹn, xem Quân Thiên Duệ không biết như thế nào mở miệng, nhưng là Quân Thiên Duệ tinh tế đánh giá nàng. Sau đó mở miệng, A Duệ cảm thấy, ngươi là trên bức họa mặt mẫu hậu, có phải không phải, Quân Thiên Duệ không có mẫu thân, cũng không biết mẫu thân ý nghĩa cái gì. Này đây cũng không chờ mong mẫu thân, hắn cũng không biết bản thân mẫu tộc bị giết việc, tự nhiên cho rằng Duẫn Mục Thanh cùng Lâu Khanh như mẫu thân đó là mẫu thân của hắn. Bức họa, Mục Vãn Thanh đột nhiên sửng sốt, chần chờ nói, cái gì bức họa, phụ hoàng thư phòng bên trong lộ vẻ một bức họa. Bên trong họa một cái xinh đẹp mẫu hậu, phụ hoàng ngày ngày xem kia bức họa. Có chút thời điểm xem đó là một trận ngày. Cái kia mẫu hậu cùng ngươi trưởng rất giống. Quân Thiên Duệ có một số việc là không hiểu, đặc biệt cảm tính, hắn tự nhiên là không thể lý giải bản thân phụ hoàng vì sao xem một cái bức họa xem như vậy xuất thần, mặc dù cái kia trên bức họa nữ tử rất đẹp mắt, kia cũng không đến mức trà không nhớ cơm không nghĩ. Hắn trước kia thật nghi hoặc, vẫn là A Tỷ nói cho hắn biết, cái kia bức họa bên trong nữ tử, là phụ hoàng kiếp này yêu nhất nữ tử, cũng là bọn hắn mẫu hậu. Quân Thiên Duệ lời nói nhường Mục Vãn Thanh không biết làm sao. Nàng vô pháp tưởng tượng nhiều năm như vậy, hắn là như thế nào chỉ dựa vào một bộ bức họa đến chống đỡ của hắn sở hữu. Cơ khổ vô y, người cô đơn, làm sao có thể dùng này hai cái từ đến hình dung của nàng Thanh Lam. Quân Thiên Duệ gặp Mục Vãn Thanh luôn luôn điệu nước mắt, cũng không về đáp lời nói của hắn, nhưng là có vài phần hồ đồ. Ngươi chờ khóc, không là sẽ không là, A Duệ lại không trách ngươi. Ngươi, bản thân ngoạn, A Duệ cũng đi rồi. Dứt lời, Quân Thiên Duệ nghi hoặc nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh. Thế này mới lướt qua Mục Vãn Thanh rời đi, mấy một đứa trẻ trước sau rời đi. Mục Vãn Thanh gắt gao cắn môi dưới của bản thân, nước mắt lã chã đi xuống. Duẫn Thừa Diễn bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy Mục Vãn Thanh, nói, nếu là như thế, liền không cần lại nghĩ việc này. Dưỡng hảo thương mới là quan trọng hơn. Ngoặc kép chấm chấm, Cửu Nguyệt nghe xong ca ca lời nói thật yêu sầu, luôn luôn túm tay ca ca líu díu hỏi. Ca ca, ngươi nói cái kia xinh đẹp nãi nãi là mỗ mỗ, đây là có chuyện gì? Như vậy, nàng là mẫu thân mẫu thân. Ân, Khuynh Hằng gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, tuy rằng phụ vương cùng mẫu thân ở việc này đều tận lực lảng tránh ngươi ta. Nhưng là vẫn là không khó đoán, không khó đoán. Đoán gì, Cửu Nguyệt tuy rằng thông minh, cũng không cặp Khuynh Hằng biết chuyện. Cho nên, này đó đại nhân trong lúc đó sự tình, hắn tự nhiên là không hiểu. Chẳng qua ca ca nói không khó đoán. Vậy không khó đoán, tiểu gia hỏa điểm điểm đầu. Sát có chuyện lạ nói. Ân, không sai, Cửu Nguyệt cũng đoán được Khuynh Hằng lườm liếc mắt một cái nhà mình đệ đệ. Như thế nào không biết hắn căn bản là không hiểu, mà là không đồng ý thừa nhận thôi. Cho nên, liền bắt đầu giải thích. Trước kia, tiểu cửu gọi vị kia lâu công tử ca ca, khả nghe thấy mẫu thân sửa chữa ngươi sai lầm. Nếu là không liên quan người, tiểu cửu mặc kệ là kêu ca ca vẫn là gọi thúc thúc tự nhiên đều là không có quan hệ. Mẫu thân làm gì năm lần bảy lượt chuyên môn sửa chữa tiểu cửu? Cho ngươi kêu cậu, đã là cậu, định là mẫu thân tỷ huynh đệ muội, gì? Là Nga, kia vị đại ca ca là mẫu thân tỷ huynh đệ muội. Như vậy, hắn vì sao lại họ Lâu? Không là họ Doãn hoặc là Quân Lạc? Lời ngoài mặt thực xin lỗi ha, vốn nói lục điểm đổi mới, nhưng là đánh giá ta rất cao mã tự tốc độ, thực xin lỗi ha, buổi chiều còn có canh một, hết chương.